Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872. Chương 1872. Bất lực. Bãi biển bên bờ, lúc này đứng hơn 100 người. Đàn hương các cùng người của Lâm gia thẳng đến lúc này. Trên mặt cũng còn mang theo sợ hãi. Dọc theo con đường này bọn hắn thế nhưng là nghe nói đại khái nguyên nhân. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh sống vô số năm địa phương. Sẽ phải không gánh nổi. Kia cái gì một mảnh khác đại lục rốt cuộc là thứ gì? Bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ biết đám người này vô cùng cường đại. Trước mắt đến chỉ là một phần nhỏ. Nói khó nghe chút đoán chừng ngay cả tiên phong cũng không bằng. Cho nên, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi bên này. Đi chủ đại lục. Những người này trong lòng mặc dù vẫn luôn ở vào bi ai, thương cảm trạng thái phía dưới, nhưng ít nhiều vẫn là cảm thấy mình có chút may mắn. Dù sao nếu như không có Bạch Vũ Triết bọn hắn, cái gì đan hương các cùng Lâm gia, đến thời điểm nếu như không thần phục, kia kết cục duy nhất chính là bị trực tiếp nghiền ép. Đồng thời, bọn hắn kỳ thật cũng lo lắng. Chủ đại lục rốt cuộc là tình hình gì? Cái khác không nói trước, liền nói ra hiện tại bọn hắn trước mắt cái này hơn 20 người. Bất kỳ cái gì một cái ra, đều có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đem bọn hắn nhóm người này cho nhẹ nhõm diệt sát. Nếu như chủ đại lục đều là dạng này cường giả, vậy bọn hắn đến chủ đại lục, đoán chừng cũng là ở vào tầng dưới chót nhất. Thời khắc đều cần Bạch Vũ Triết bọn hắn bảo hộ a. Đương nhiên, nghe nói đến chủ đại lục cũng không nhất định liền thật an toàn. Bởi vì nghe nói kia cái gì thiên ma đại lục mục đích lần này là muốn chinh phục toàn bộ Mê Xuyên đại lục. Cái này khiến đan hương các cùng người của Lâm gia kém chút trực tiếp dọa sợ. Vũ, Bạch huynh, bên này ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính. Thật không có biện pháp nào sao? Ngô Văn Huyên đứng tại Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa. Vừa định mở miệng hô danh tự, liền thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kia nhìn chằm chằm ánh mắt. Vội vàng đổi giọng, hai nữ hiện tại có thể nhìn gấp. Đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, tuyệt sẽ không lại cho Bạch Vũ Triết bất luận cái gì hái hoa ngắt cỏ cơ hội. Ngô Văn Huyên mặc dù trong lòng y nguyên có như vậy một chút tưởng niệm, có thể chính nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, cùng Bạch Vũ Triết ở giữa căn bản là không có khả năng. Hai người hoàn toàn là ở vào hai đầu cân bằng tuyến. Về mặt tình cảm không khả năng sẽ có bất luận cái gì gặp nhau. Thật bất lực, chỉ có thể ở trong lòng vì bọn họ cầu nguyện đi. Đến thời điểm chúng ta Mê Xuyên đại lục nếu như có thể đem thiên ma đại lục người xâm nhập đuổi đi, gia viên của các ngươi mới có thể đạt được giải thoát đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, cũng không phải là hắn không nguyện ý, là sự thật không có bất kỳ biện pháp nào. Đã từng hắn còn tưởng tượng qua, có thể hay không bố trí từng cái trận pháp, đem hoang vực người đều tiếp vào trong trận pháp đi. Ở bên trong cũng giống vậy có thể trồng trọt, để bọn hắn tại trong trận pháp sinh hoạt. Nhưng cái này quá không thực tế. Có thể dung nạp hơn 1 tỷ người trận pháp, cho dù là có thể chia mấy cái, Bạch Vũ Triết chỉ cần vừa nghĩ tới, lập tức liền cười khổ lắc đầu. Hơn nữa còn không chỉ là dung nạp vấn đề, còn muốn cho cái này hơn 1 tỷ người có thể tại trận pháp bên trong sinh hoạt. Đây là khổng lồ cỡ nào công trình a? Không nói trước hắn căn bản không có khả năng chính mình như thế lượng lớn vật liệu. Liền nói thời gian, không có mấy chục năm cũng không xong. Cái này còn cần hắc ma điện người không ra ngăn cản hắn tình huống phía dưới. Nhớ ngày đó, chính là để trận pháp vây quanh Tuyệt Lĩnh Sơn mà thôi. Liền hao phí bao nhiêu tài nguyên? Tăng thêm Độc Long Tôn giả còn có Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ trợ thủ. Đều dùng hơn nửa năm thời gian đâu. Tốt, đều đừng lề mề, mau chóng xuất hải đi. Vạn nhất bị phát hiện, các ngươi một cái đều chạy không được. Lúc này,